Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Lục Sắc Hồ Lô nhanh hiển linh. Chu ngữ chân ngôn, bình thường cũng là vì vận chuyển kích phát một số đặc biệt mà cổ lão thần thông bí thuật thì mới sẽ thi triển, cũng chỉ có phát ra cái kia chu ngữ chân ngôn mới có thể dẫn phát thiên địa năng lượng cộng minh, thúc đẩy thần thông bí thuật sinh ra. So sánh dưới, một số pháp khí thần binh, một dạng phải có tướng xứng đôi chu ngữ chân ngôn mới có thể vận chuyển khôi phục kỳ uy có thể. Cho nên nói, Tiêu Trần đứng lơ lửng trên không giơ cái kia xanh biếc bảo hồ lô, đem miệng bình nhắm ngay cái kia Vạn Pháp Tông thánh tử triệu hồi ra, Vạn Pháp Vô Thiên Đồ. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, thần thần đạo đạo, chu ngữ không ngừng, cái này tại hiện trường đông đảo tuyệt đỉnh thiên kiêu xem ra cũng không phải là hi kỳ cổ quái gì sự tình. Chánh thức muốn hiện trường rất nhiều tuyệt đỉnh thiên kiêu há mồm trợn mắt, quay cuồng không hiểu là, Tiêu Trần đều niệm vài chục lần chu ngữ chân ngôn tiếng. Cái kia xanh biếc như ngọc, trong suốt sáng long lanh, hoa văn thần bí xanh biếc bảo hồ lô cũng là không có tản mát ra mảy may đặc thù khí thế. Huyền diệu quang hoa a, cái này lúng túng một màn, làm đến phòng khách này bên trong không khí đều là yên tĩnh đến thâm uyên bên trong. Thiên linh linh, địa linh linh, cái này chu ngữ thật đúng là có một phong cách riêng a. Thì cùng phố lớn ngõ nhỏ phía trên những cái kia đoán mệnh bán tiên một cái bộ dáng. Ta cảm thấy tiểu tử này không phải chu ngữ mất linh, mà là tại giả ngây giả dại, ra vẻ cao thâm a. Cái kia xanh biếc bảo hồ lô cũng không phải cái gì kinh thiên động địa pháp khí, thuần túy cũng là tiểu tử kia muốn nghe nhìn lẫn lộn. Phô trương thanh thế, ngoặc kép, đạo hiếu cùng ta ý nghĩ không có sai biệt a. Cái này Vạn Pháp Tông thánh tử ném ra, Vạn Pháp Vô Thiên Đồ, cho dù không phải thật sự phẩm, chỉ là phục chế phẩm, cái kia cũng có được tuyệt luân vô thượng uy thế quang mang. Tên yêu nghiệt này tiểu tử có thể tại kim đan cảnh tứ trọng, liền đem Vạn Pháp Tông thánh tử dồn đến như vậy tuyệt cảnh, đã là hiếm thấy tuyệt thế. Yêu nghiệt chi tư, hắn chỉ sợ là không thể đè ép được cái kia Vạn Pháp Vô Thiên Đồ, thần binh lợi khí, mới có thể ra hạ sách này, giả thần giả quỷ đi. Một hồi lặng ngắt như tờ về sau, hoàng kim dưới tế đàn tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm, ngươi một lời ta một câu nghị luận oán thầm. Đứng tại cái kia hư không phía trên Tiêu Trần, vươn người như ngọc, tóc xanh mắt xanh lục, trong mắt bế nghễ, tuấn tú gò má trắng nõn bên ngoài, có thể không có nửa điểm quẫn bách chi sắc. Trong miệng cũng là một lần lẩm bẩm, thiên linh linh, địa linh linh, lục sắc hồ lô nhanh hiển linh. Ngoặc kép, người cái này đạp nát, lấn ta quá đáng, cùng Tiêu Trần khác biệt. Một khuôn mặt hoàn toàn như là gan heo liếc một chút, khó coi tái nhợt Vạn Pháp Tông thánh tử, trực tiếp phát tiết ra thể nội tất cả lực lượng. Hắn muốn khôi phục cái kia, Vạn Pháp Vô Thiên Đồ, vô thượng chi uy. Thay đổi cục thế, bẻ gãy nghiền nát mặt sát Tiêu Trần, chỉ có dạng này hắn có thể giữ lại chính mình thể diện. Hồng hộc xoẹt, hấp thu Vạn Pháp Tông thánh tử một thân đạo hạnh tu vi, Vạn Pháp Vô Thiên Đồ bắn ra chiếu rọi ra cái kia vạn đạo thần quang, trăm triệu điều thụy thải, rất có bao phủ chư thiên, thắp sáng vạn giới rộng rãi chi thế. Theo cái này, Vạn Pháp Vô Thiên Đồ bên trong dâng lên mà ra cái kia một cỗ chói lọi năng lượng, cũng là bá đạo hùng hồn, tràn ngập càn khôn, vô cùng vô tận, còn có thể nhìn đến một số đại đạo thần liên, trật tự phù văn, mơ hồ hư huyễn chen chúc tại cái kia Vạn Pháp Vô Thiên Đồ bên ngoài. Đây đều là lạc ấn tại cái này Vạn Pháp Vô Thiên Đồ bên trong đạo tắc chi uy. Đại đạo phía dưới đều là con kiến hôi, khôi phục một bộ phận đại đạo uy năng, vạn pháp vô thiên đồ. Kéo lấy cái kia vô cùng mênh mông chói lọi năng lượng cầu vồng. Phóng lên tận trời, uy không thể đỡ, là đứng sừng sững ở đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ gặp. Cũng muốn khuôn mặt trắng bệch, nhượng bộ lui binh, không dám anh hắn phong mang. Thiên linh linh, địa linh linh, lục sắc hồ lô nhanh hiển linh, người mẹ nó sẽ không lại cho ta hiển linh. Lão tử đem ngươi trở thành củi hỏa thiêu. Mắt thấy cái kia phun trào ngập trời chi huy, vạn pháp vô thiên đồ, liền muốn oanh kích đến thân hình của mình tới. Tiêu Trần trên trán cũng là có gân xanh nhúc nhích thoát ra. Hắn cánh tay hất lên, liền đem cái kia xanh biêng biếc bảo hồ lô ném về cái kia vạn đạo thần quang gia trì. Vô cùng năng lượng chen chúc, vạn pháp vô thiên đồ. Trong con mắt của mọi người, đây không phải ma chướng, cái kia chính là điên rồi. Một cái không có bất kỳ cái gì uy thế thần hoa xanh biếc bảo hồ lô. Ngành tiếp cái kia phun ra nuốt vào lấy kinh thiên uy năng, vạn pháp vô thiên đồ. Này làm sao nhìn đều có chút lấy trứng chọi đá a. Ông tương đương, mặt ngoài chuyển động một đầu tiên thiên thần bí nói văn xanh biếc bảo hồ lô. Rơi vào cái kia uy năng vô biên, vạn pháp vô thiên đồ, trước. Chuyện đương nhiên bị cái kia một cỗ hạo hãn bá đạo năng lượng hủy diệt cùng thôn phệ. Bí hiểm chính là, tại cái kia vô cùng vô tận năng lượng thôn phệ bên trong. Cái này sán lạn như xanh biếc mã não ngọc tủy xanh biếc bảo hồ lô. Đúng là không có một chút phá nát dấu vết. Có lẽ là nhận lấy, vạn pháp vô thiên đồ, lực lượng oanh kích. Còn có từng tia từng sợi hỗn độn vũ khí. Nguyên thủy ký hiệu, đại đạo thiên âm, từ cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong nuốt phun ra. Thì liền cái kia xanh biếc bảo hồ lô bên ngoài cũng là diễn sinh ra được một mảnh thái âm thái. Dương chi khí, hai loại khí tức tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau hòa lẫn đến cùng một chỗ, dựng dục ra cái kia một vòng thái âm thái dương bát quái đồ bên ngoài. Lại chuyển động địa thủy phong hỏa. Lôi đình thiểm điện, tốt, Tiêu Trần mừng rỡ như điên, chỉ cần xanh biếc bảo hồ lô có thể khôi phục, cái kia, vạn pháp vô thiên đồ, tính là cái gì đâu. Cũng là một kiện cổ đại thần vật tới, cũng không có khả năng so ra mà vượt cái này thái cổ linh bảo thiên tôn tùy thân đeo xanh biếc bảo. Hồ lô a, ào ào ào tương đương, phun trào bao phủ tại, vạn pháp vô thiên đồ. Bốn phía những cái kia chói lọi năng lượng, thậm chí cả theo cái này vạn pháp vô thiên đồ bên trong khôi phục kéo dài ra đạo tắc chi lực. So với cái kia tách ra thần thánh bất hủ dị tượng xanh biếc bảo hồ lô, hình dáng như ánh sáng đom đóm, hạt gạo hạt bụi, mới một buổi ở giữa công phu, xanh biếc bảo hồ lô cũng là cưỡng ép hấp thu hết vạn pháp vô thiên đồ. Chìm đắm vào đến xanh biếc bảo hồ lô nội bộ, vạn pháp vô thiên đồ. Động tĩnh hoàn toàn không có. Cái kia vạn pháp tông thánh tử cùng cái này, vạn pháp vô thiên đồ, ở giữa liên hệ. Cũng là lập tức không còn tồn tại. Sụp đổ rơi mất, sao lại thế? Làm sao lại cái dạng này? Vạn pháp tông thánh tử bệnh tâm thần. Đây là hắn duy nhất có thể thay đổi đại cục. Diệt sát Tiêu Trần cơ hội, bây giờ đã mất đi cái này, vạn pháp vô thiên đồ, hắn. Một thân tu vi lác đác không có mấy, thể nội pháp lực khô kiệt bại hoại, nhục thân thể xác vết máu rơi. Tùy tiện một cái kim đan cảnh thiên kiêu, đều có thể trấn áp hắn, huống hồ là có vô cùng chiến lực Tiêu Trần. Ha ha, xem ra ta cái này xanh biếc bảo hồ lô vẫn là rất linh nghiệm. Chuyện trò vui vẻ, hí ngược độ bước thu hồi xanh biếc bảo hồ lô Tiêu Trần. Ngoài thân vây quanh đại đạo mê vụ rơi vào lòng như cho nguội. Sắc mặt tái nhợt vạn pháp tông thánh tử trước người. Nói, người lúc trước không phải gào thét hỏi ta. Vì sao tại chỗ nhiều người như vậy? Đối với một mình ngươi thống hạ sát thủ sao? vậy ta ngay tại ngươi trước khi chết nói cho ngươi đi. Vạn Pháp Tông Thánh Tử đồng tử co vào, lảo đảo lui lại, ở đâu trong nháy mắt, hắn gặp được trốn ở đại đạo trong sương mù Tiêu Trần. Cái này muốn trong lòng hắn rung động tới cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.